tối cường thần thoại đế hoàng, chương 457, mạnh mẽ, góc truyện audio.com, giống, viên vương giận dữ hét một tiếng, trên gương mặt dữ tợn tràn đầy nộ sắc tả trường thế đại lực trầm nện xuống, tần quân chỉ cảm thấy một cỗ sóng gió cuồng bá đối diện đánh tới, để hắn cảm giác bả vai phẳng phất như bị mấy vạn cân lực lượng áp tới. Hắn không có e ngại, cũng không né tránh, trường thương mang theo huyền lôi trực tiếp đâm lên. Phốc thử một tiếng, ngân long chu hồn thương vô cùng sắc bén trực tiếp đâm xuyên qua thủ trưởng của viên vương, máu tươi vẩy lên bên trên áo trắng của tần quân, trên khuôn mặt kim sắc của hắn biểu tình vẫn như cũ băng lãnh vô cùng. Chết đi, tần quân tay trái cầm thất tinh kiếm xẹt qua một vòng hàn quang, huyền lôi kích thích bắp thịt tốc độ thắng qua tấn lôi, trực tiếp đem thất tinh kiếm đâm vào trong mắt trái của viên vương, máu tươi vẩy ra, đau đớn khó có thể tưởng tượng được khiến cho viên vương thét gào. Trong chốc lát hai mắt của viên vương liền đỏ bừng. Tần quân đắc thế không buông tha vượt, ma khí trong thể nội cấp tốc thôi động, ba thanh tử tuyệt đao hoành đứng ở trên đỉnh đầu hắn. Hiu, hiu, hiu, tử tuyệt đao tâm tùy ý động, viên vương chỉ số thông minh cũng không cao, nhất là tại dưới trạng thái nổi giận, nó không có né tránh, mà ngạnh sinh sinh bị tử tuyệt đao đâm nhập thể nội. Viên vương nổi giận cũng không quan tâm điểm này, há mồm chính là một đạo chùm sáng màu đen cực kỳ có lực phá hoại, muốn đem tần quân oanh thành mảnh vụn. Tần quân ánh mắt ngưng tụ, không kịp né tránh, liền vội vàng để long khí quấn quanh thân, ngăn cản công kích của viên vương. Oanh một tiếng, lực lượng cường đại ép tới tần quân cấp tốc lui lại, long khí cũng coi như kiên cố, ngạnh sinh đem cái đạo chùm sáng màu đen kia cản lại. Một bên khác Triệu Vân càng đánh càng hăng, trong đại quân viên tộc giết tới giết lui, những nơi hắn đi qua, không có một đầu vượn nào có thể ngăn cản hắn, đều bị hắn một thương đánh bể đầu. Địa tiên cảnh miểu sát hóa hư cảnh xác thực không đủ để làm lạ, nhưng bây giờ thế nhưng là đại quân viên tộc mấy trăm ngàn, tương đương với mấy chục vạn tu sĩ hóa hư cảnh, một màn này thấy để đám tham dự giả nhìn nơi rất xa hít vào khí lạnh. Ông trời ơi, hai người kia đến cùng là thần thánh phương nào, một vị độc đấu viên vương, một vị quét ngang đại quân viên tộc. Không rõ ràng, chúng ta đến ghi lại khí tức của bọn hắn, về sau tuyệt đối không nên đi trêu chọc. Đúng vậy a, quan thiên đại hội quả nhiên là cường giả như vân. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn hắn sớm muộn gì cũng sẽ pháp lực khô kiệt, quả thật là không sáng suốt. Viên tộc khủng bố sớm tại thời điểm trước khi bọn họ tham gia quan thiên đại hội, các trưởng bối đều từng nhắc qua, tuy rằng một đầu vượn không đủ để e ngại, nhưng vượn là man thú quần cư, mỗi lần đều là tập thể xuất động, như là châu chấu quét ngang quan thiên giới. Kỳ tà thấy khẩn trương không được, đồng thời hai tay siết chặt, nhìn thấy tần quân cùng Triệu Vân chiến đến hào tình vạn trượng như thế, hắn cũng không nhịn được nhiệt huyết sôi trào lên. Nhưng đại quân vượn thật sự là quá nhiều, hắn coi như lại nhiệt huyết cũng không dám đi lên chịu chết. Hai người điên, kỳ tà cắn răng lẩm bẩm nói, chỉ là ngữ khí có chút chua. Nếu như hắn cũng có thực lực như tần quân hai người tự nhiên cũng sẽ tiến đến uy phong một trận. Cùng lúc đó tử tuyệt đao bắt đầu phát huy hiệu quả, long khí. Góc truyện audio.com của tần quân đem chùm sáng màu đen đánh sơ sát về sau, vừa hay nhìn thấy viên vương trên không trung run rẩy, rõ ràng thống khổ cực kỳ. Ngu xuẩn, tần quân cười lạnh một tiếng, thoại âm vừa rơi xuống, thân thể viên vương liền trực tiếp nổ tung. Man thú lục giai đỉnh phong cứ như vậy chết bất đắc kỳ tử. Đinh, giết chết viên vương lục giai đỉnh phong, thu hoạch được 189.000 điểm kinh nghiệm, gần 19 vạn điểm kinh nghiệm đối với tần quân bây giờ tới mà nói chỉ có thể coi như là mưa bụi. Bởi vì hắn lúc này muốn đột phá địa tiên cảnh nhị tầng cần 1.000 vạn điểm kinh nghiệm. Viên vương vừa chết, một khỏa tinh thạch huyết sắc liền từ đó rơi xuống phía dưới, tần quân nhanh tay lẹ mắt đem nó hút vào trong lòng bàn tay, cũng không nhìn kỹ, mà trực tiếp ném vào trong thần thoại không gian, sau đó đi trợ giúp Triệu Vân. Tay phải cầm ngân long chu hồn thương, tay trái nắm thất tinh kiếm, khiến cho tần quân như hổ vào bầy dê, hung mãnh vô cùng. Ầm ầm, Triệu Vân hai tay nắm trường thương, thân thể xoay tròn lấy thế quét sạch mà đi, thương kình pháp lực quay tại quanh thân, khiến cho hắn tựa như một đoàn vòi rồng quét ngang hết thảy, những nơi nó đi qua từng đầu địa viên bị xoắn nát, tiếng gào thét vang vọng chân trời, rung động nhân tâm. Tần quân long khí đã mở rộng đến chiều dài 50 trượng, trong đại quân địa viên trên mặt đất cũng rất là dễ thấy. Long khí tứ ngược, đánh đâu thắng đó. Bởi vì viên vương chết thảm, khiến cho đại quân địa viên rõ ràng có chút náo loạn, bởi vì không có đầu mục lãnh đạo chúng nó. Nếu là tần quân hai người lúc này rời đi, đại quân địa viên thậm chí cũng sẽ không đuổi giết bọn hắn. Nhưng bởi vì phát động nhiệm vụ cường chế, tần quân chỉ có thể cắn răng giết tiếp. 100.000 mai địa tinh, mang ý nghĩa tần quân ít nhất phải giết 100.000 đầu địa viên. gánh nặng đường xa. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều địa viên mất đi ý chí chiến đấu, Tần Quân cùng Triệu Vân đổ sát đến càng ngày càng nhẹ nhàng. Một màn này thấy để nơi xa tham dự giả đang quan sát hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn thật là muốn chặn địa viên đại quan, thậm chí là đổ sát, cái này mẹ nó không khỏi quá kinh khủng đi. Vì không gây nên phiền toái, đám tham dự giả vẫn là vội vàng rời đi, nhìn Tần Quân cùng Triệu Vân điệu bộ này, rõ ràng là không có mệt mỏi chút nào, đợi lát nữa giải quyết xong địa viên đại quân, nói không chừng sẽ tìm tới bọn họ gây sự. Thời gian đại khái đi qua một nén nhang, Tần Quân mới ngừng ở trên không trung lau mồ hôi, hơi thở dốc, phía dưới tất cả đều là thi thể địa viên, huyết nhục khắp nơi, Triệu Vân vẫn còn tiếp tục chiến đấu, đã có không ít địa viên chạy trốn, nhưng vẫn có chút địa viên giết đến đỏ con mắt điên cuồng nhào về phía Triệu Vân. Hệ thống, nơi này nói ít cũng có 100.000 cỗ thi thể địa viên, chẳng lẽ ngươi muốn để ta lần lượt đi xới địa tinh? Tần Quân nhấc đầu liếc nhìn một vòng, nguyên lai khó khăn nhất không phải là giết địa viên, mà là thu thập địa tinh, nhìn lấy từng cỗ thi thể địa viên kia, hắn đã cảm thấy buồn nôn. Không cần, hệ thống hồi đáp, vừa dứt lời, một cỗ hấp lực to lớn từ trong thể nội Tần Quân truyền ra, bên trong phương viên 10 dặm tất cả địa tinh đều nhao nhao từ trong thi thể địa viên bay ra, từ bốn phương tám hướng hướng Tần Quân vọt tới, một màn này thấy để Tần Quân không khỏi nuốt nước. Gocchuyenaudio.com, miếng, Triệu Vân quay đầu khiếp sợ nhìn về phía Tần Quân, xa xa Kỳ Tà càng là mặt mũi tràn đầy thấy quỷ chi sắc. Cái này lại là cái thần thông gì? Thật tình không biết đó cũng không phải là thần thông. Địa tinh tới gần phạm vi 1 mét xung quanh Tần Quân bỗng dưng liền bị hút vào trong thần thoại không gian, từ ngoại giới xem xét chúng phảng phất như bị Tần Quân lấy đi, huyền diệu vô cùng. Một màn này cũng bị cao tầng của thần điện thân ở một vùng không gian khác nhìn thấy. A, tiểu gia hỏa này có chút bản sự, một tên nam tử tóc trắng lẩm bẩm nói, hắn da thịt trắng bệch tuấn lãng tà dị, bờ môi đỏ đến phảng phất như muốn tích huyết. Những người còn lại cũng nhìn chằm chằm Tần Quân bên trong quang cầu, đếm không hết địa tinh hướng hắn bay tới, tràng diện rất là hùng vĩ. Nhưng bởi vì không có ở hiện trường, bọn hắn đều không có phát giác được hệ thống tồn tại, còn tưởng rằng Tần Quân biết thần thông pháp thuật hấp xả gì đó. Hắc xa nữ tử ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tần Quân trong quang cầu, nàng không có mở miệng nhưng ánh mắt nói rõ nàng đối với Tần Quân cực kỳ chờ mong. Các ngươi nhìn, tiểu gia hỏa này gọi là Đông Phương Cực thật sự là lợi hại, cũng dám đi khiêu chiến Thương Man Long. Lúc này, một tên nam tử bỗng nhiên mở miệng nói, đang khi nói chuyện liền lôi ra quang cầu có hình ảnh của Đông Phương Cực, tất cả mọi người đưa mắt xem ra, chỉ gặp trong quang cầu có một tên nam tử anh tuấn uy vũ thân mặc áo vàng đang độc chiến cùng một đầu cự long dài đến ngàn mét, long thể tựa như cây khô, nhưng hùng vĩ hữu lực nhất vĩ liền có thể oanh sập một ngọn núi. Cách chương